Son Goban trầm giọng nói. Đó chính là thôn Phệ Pít cùng số 18. Krillin tiếp lời nói. Ta muốn cái này xeo lớn lên phía sau. Vốn là muốn tìm Pít cùng số 18 thôn Phệ. Nhưng là hắn không biết là Pít cùng số 18 bị trăng giết đi. Cho nên không cách nào tiến hóa thành hoàn mỹ thể. Cuối cùng mới chỉ có giết trăng. Tới nơi này cái thời không. Chiết phục đứng lên chính là đang chờ đợi Pít cùng số 18. Từng tia ánh mắt đều nhìn về một bên Pít. Số 18, Pít, số 18 sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nhưng là nhãn thần cũng rất quật cường sắc bén. Các ngươi trình diễn xong chưa? Pít lạnh lùng nói. Nếu như diễn xong, nên làm chính sự. Sự tình đã cực kỳ hiểu. Kế tiếp sẽ không có chuyện của ta. Son Goban nhếch miệng cười. Dù sao hiện tại ta đây một bộ thân thể. Căn bản không thể giúp các ngươi vội vàng. Số 18, chúng ta tiếp tục khi trước buôn bán a. Nói đi, bất quá, nếu như là cùng sale có liên quan. Xin thứ cho ta không bồi ngươi chơi. Số 18 lạnh lùng nói. Ta đối với các ngươi loại này giả thần giả quỷ không có hứng thú. Chúng ta buôn bán. Ta nghĩ ngươi nhất định rất có hứng thú. Son Goban trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười. Sau đó chỉ một cái bên cạnh Piccolo. Piccolo các ngươi là biết đến. Thế nhưng các ngươi sợ rằng không biết một điểm là hắn là Namek tinh nhân. Bởi vì Namek tinh phát sinh khí sau khi biến đổi lớn. Cho nên hắn ở lúc còn tấm bé bị trong tộc đưa đến địa cầu. Có thể nói là ở địa cầu lớn lên ngoại tinh nhân. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Piccolo nghi hoặc nhìn Son Goban. Namek tinh sau lại xảy ra một việc. Toàn bộ tinh cầu bị phá hủy. Vì vậy còn dư lại Namek tinh nhân đều rời đến một viên mới trên tinh cầu. Cái kia chính là bây giờ Namek tinh. Lại bị ta xưng là mới Namek tinh. Namek tinh nhân ngoại trừ Piccolo bên ngoài. Những thứ khác đều ở đây mới Namek tinh thượng. Son Goban nói rằng, cho nên, một ngày viên này mới Namek tinh xảy ra chuyện. Namek tinh nhân chết hết lời nói. Cái kia Namek tinh chủng tộc này coi như là hoàn toàn diệt tuyệt. Cái này có thể không phải nhất định. Piccolo hừ lạnh, hắn trừng mắt Son Goban. Ngươi cái tên này rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có việc gì chớ chú ta Namek tinh làm cái gì. Bởi vì ta gần nhất phát hiện một việc. Mới Namek tinh tao ngộ rồi một cái trước nay chưa có đại nguy cơ. Beverly Tát nguy cơ cường đại hơn nguy cơ. Son Goban thanh âm trở nên trầm trọng vô cùng. Ngươi đùa gì thế? Piccolo cười nhạt. Ta có thể không phải là cái gì nói đùa. Son Goban trầm giọng. Piccolo. Mặc kệ ngươi tin không tin, nói chung có một rất cường đại khí tức tà ác đang hướng về mới Namek tinh xuất phát. Cái này khí tức là đóng băng nhất tộc khí tức. Son Goban nói tự nhiên là kim loại Kevlar. Long Châu Bách Khoa toàn thư tập 7 đích niên đại biểu chung. Thu lục Kerrick 2 cùng Kevlar 2 bộ kịch trường mảnh nhỏ. Akira Toriyama Long Châu triển khai tràng khan niên biểu cũng ghi chép thần hủy diệt. Kerrick 2 cùng Kevlar bản kịch tràng. Cũng chính là đại biểu cái này ba bộ bản kịch tràng bị chính thức thừa nhận vì Long Châu đầu mối. Chính sử, mà còn lại bản kịch tràng thì không phải chính sử. Vì vậy, thần hủy diệt, Kerrick 2, Kevlar kịch tình đều là chính sử. Hiện tại Son Goban tới nơi này cái bản kịch tràng Dragon Ball thế giới bên trong. Kevlar kịch tình càng là tuyệt đối sẽ phát sinh. Dựa theo thời gian thôi chắc. Hiện tại kim loại Kevlar đang hướng về mới Namek tinh xuất phát. Son Goban trong đầu hiện lên liên quan tới Kevlar bản kịch tràng kịch tình. Piccolo, ta hỏi ngươi, ở ta ly khai cái thời không này trong thời gian 3 năm. Là không phải có một Frieza Kaka tới phạm qua địa cầu. Son Goban dò hỏi. Không sai. Cái kia gọi Kevlar rất cường đại. Frieza so với hắn. Căn bản không coi là cái gì. Piccolo nhàn nhạt nhìn Son Goban. Kevlar Beverly Tát.